Kình Thiên Kiếm Đế, chương 56, không thu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đại trưởng lão ta, không nguyện ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch yên lặng mấy phần về sau, kiên định nói rằng. Đại trưởng lão vừa nghe, sắc mặt bên trên nụ cười hơi ngừng, lập tức lộ ra một tia hơi giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thân là Linh Kiếm Tông đại trưởng lão, thập đại trưởng lão thủ vị, hôm nay mở miệng thu đồ đệ cư nhiên bị người cự tuyệt. Hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt, cái này khiến đại trưởng lão làm sao chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa rồi Dạ Cô Tinh cự tuyệt Triệu Khiêm, liền để Triệu Khiêm tức giận. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lỗ tai ta không có nghe lầm đi, Lâm Bạch cư nhiên cự tuyệt. Ngốc quá ngu, đây là tốt bao nhiêu một cái nhất phi trùng thiên cơ hội a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả cũng lớn mắng Lâm Bạch ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy, liền buông tha còn đắc tội đại trưởng lão. Đại trưởng lão hai mắt híp lại, một tia sát ý tràn ngập ra. Lâm Bạch, lão phu tự cấp ngươi một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ về sau, lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tử không cần suy nghĩ, vãn bối không muốn bái tại đại trưởng lão môn hạ. Lâm Bạch leng keng mạnh mẽ nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xôn xao, toàn trường hít sâu một hơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là muốn cùng đại trưởng lão đối lấy làm a, ngươi. Đại trưởng lão bị khí cắn hàm răng khanh khách rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại trưởng lão quay đầu vừa nhìn, hơn 100 vị võ giả nhất tề nhìn lấy hắn, trên mặt đều mang giống như cười mà không phải cười biểu tình. Đại trưởng lão rất rõ ràng, những trưởng lão này là ở cười nhạo hắn, chỉ là ngại vì hắn địa vị cùng thực lực, lại không cam lòng cười ra tiếng, mới như vậy ngạnh sinh sinh đình chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vãn bối muốn bái tại Lăng Thiên Tử trưởng lão môn hạ, không biết Lăng Thiên Tử tiền bối có nguyện ý hay không nhận lấy ta cái này liệt đồ. Lâm Bạch quay người lại, đối lấy Lăng Thiên Tử ôm quyền nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa nhất tề nhất chuyển, rơi vào trưởng lão các cuối cùng bên trên một trung niên nhân trên người. Người trung niên này, đứng ở chỗ này, không có nói một câu, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hồ là không có ai chú ý tới hắn. Theo lấy Lâm Bạch lúc này mở miệng, hắn rốt cục trở thành toàn trường tiêu điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại trưởng lão chừng liếc mắt Lăng Thiên Tử, lại chừng lấy Lâm Bạch nói rằng. Tốt, ngươi tình nguyện bái tại một phế vật như vậy môn hạ, cũng không nguyện ý bái tại môn hạ của ta, Lâm Bạch ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trong lúc nói chuyện, khó nén đại trưởng lão tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mời Lăng Thiên Tử tiền bối nhận lấy ta đi. Lâm Bạch chợt quỳ xuống đất bái sư, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lâm Bạch quỳ xuống đất bái sư, Lăng Thiên Tử rốt cục mở mắt ra, nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không thu, Lăng Thiên Tử nói xong, xoay người liền rời đi thu đồ đệ đại điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ách, toàn trường há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái cự tuyệt đại trưởng lão thu đồ đệ tử chủ động muốn bái tại Lăng Thiên Tử môn hạ, cư nhiên Lăng Thiên Tử còn cự thu. Lâm Bạch sững sờ, lần nữa lúc ngẩng đầu sau khi, Lăng Thiên Tử đã đi ra thu đồ đệ đại điện đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Bắc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Ta nói rồi, cái này nhân loại rất cổ quái. Bất kể như thế nào ta nhất định sẽ bái ngươi làm thầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch siết quả đấm kiên định nói rằng. Xong, Lâm Bạch cự tuyệt đại trưởng lão, nhất định chết không toàn thây a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng nha, đại trưởng lão là nổi danh bụng dạ hẹp hòi. Đáng tiếc tốt như vậy một cái mầm non, sống không lâu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều trưởng lão trong lòng đều tiếc hận nói rằng, trước kia cũng có võ giả cự tuyệt đại trưởng lão thu đồ đệ, nhưng mỗi qua một cái tháng, những võ giả này đều không hiểu lắm đều chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch chất phác nhìn lấy Lăng Thiên Tử ly khai bóng lưng, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Lăng Thiên Tử cư nhiên không thu chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V. VIP, ta nhất định sẽ bái tại học trò của ngươi, lẽ nào ta thí luyện tên thứ nhất bày ra thực lực còn chưa đủ sao? Nếu như không đủ ta còn hội hướng ngươi chứng minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch siết quả đấm nói rằng, Kỳ Bắc lúc này nói rằng, chư vị trưởng lão, căn cứ trưởng lão các thương định thí luyện tên thứ nhất hội khen thưởng một quyền huyền cấp võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta xem Lâm Bạch là một vị tu luyện kiếm đạo võ giả. Ta chỗ này chuẩn bị 3 quyền huyền cấp ngũ phẩm võ kỹ theo thứ tự là Thanh Phong kiếm pháp, Tích Thủy kiếm thuật, Trảm Tinh kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch, ngươi có lẽ 3 quyền kiếm pháp bên trong chọn lựa một quyền. Kỳ Bắc vừa cười vừa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 quyền huyền cấp ngũ phẩm võ kỹ, nhưng Lâm Bạch mừng rỡ. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là công kích kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khấp huyết kiếm pháp là hoàng cấp ngũ phẩm, đã theo không kịp Lâm Bạch nhu cầu. Mà Lôi thần kiếm mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng uy lực cũng chỉ có huyền cấp nhất phẩm tả hữu, cũng làm cho Lâm Bạch thi triển ra, không phải thuận buồm xuôi gió. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này có một quyền huyền cấp ngũ phẩm tu luyện vũ kỹ, vừa lúc bù đắp Lâm Bạch công kích ghế trống. Trưởng lão, ta đối 3 quyền võ kỹ đều không phải là rất rõ ràng, có thể hay không giải thích cho ta một chút? Lâm Bạch đối Kỳ Bắc cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Bắc nói, vậy dĩ nhiên là có thể, đầu tiên tới Thanh Phong kiếm pháp, góc truyện audio.com. Kỳ Bắc cũng muốn cho Lâm Bạch nói rõ ràng cái này 3 quyền kiếm pháp yêu khuyết, cũng tốt nhường Lâm Bạch rõ ràng bản thân muốn chọn vũ kỹ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ngay khi Kỳ Bắc mở miệng giải thích kiếm pháp lúc, đại trưởng lão nén giận mở miệng nói. Nói cái gì nói, Kỳ Bắc, huyền cấp ngũ phẩm võ kỹ, chỉ có chân võ cảnh ngũ trọng ở trên đệ tử, mới có tư cách tu luyện, lẽ nào ngươi quên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Bắc sững sờ, nhìn về phía đại trưởng lão, duyệt lại khảo nghiệm khen thưởng, là trưởng lão các lựa chọn, không chỉ có kiếm pháp, còn có quyền pháp, thân pháp, đao pháp vân vân, tổng cộng tuyển ra 30 mấy bản võ kỹ, đều là huyền cấp ngũ phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là một cái thống nhất tiêu chuẩn nha. Hơn nữa chuyện này cũng là cho đại trưởng lão nói qua, hắn cũng đồng ý a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Bắc ôm quyền nói rằng, đại trưởng lão, lần này khảo hạch khen thưởng đều là do trưởng lão các lựa chọn. Ta là trưởng lão các, đại trưởng lão ta không biết chuyện này. Đại trưởng lão không kiên nhẫn nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này bất hảo, cho hắn huyền cấp ngũ phẩm võ kỹ cũng là lãng phí. Bản tọa nơi này có một quyền huyền cấp tam phẩm võ kỹ, tựu xem như là lần này khảo hạch khen thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa lúc lần này khảo hạch nói là khen thưởng huyền cấp võ kỹ, cũng không có nói huyền cấp phẩm cấp. Đại trưởng lão không kiên nhẫn nói một câu, từ trong ngực ném ra một quyển hắc sắc điển tịch ném tới Lâm Bạch dưới chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được, lần này khảo hạch kết thúc, tan họp. Nói xong, đại trưởng lão không kiên nhẫn nói một câu, sau đó liền đi ra thu đồ đệ đại điện đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Bắc vẻ mặt phẫn nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Ở đây võ giả cũng nhìn ra được đây là đại trưởng lão có thể làm khó dễ Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhặt lên bên chân cuốn này võ kỹ, trên đó viết Long Hà kiếm quyết, theo lấy đại trưởng lão ly khai, rất nhiều trưởng lão cũng theo đó rời sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai nha, Lâm Bạch, ngươi đắc tội đại trưởng lão, sau này phải cẩn thận một chút, đại trưởng lão là nổi danh bụng dạ hẹp hòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch, ngươi trước tiên tìm một nơi tránh một chút đi, các loại. Chờ, đại trưởng lão hết giận, ngươi tại trở về a. Rất nhiều trưởng lão rời đi thu đồ đệ trước đại điện, đều đối Lâm Bạch nhắc nhở một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Bắc đi tới, ánh mắt nhìn Lâm Bạch kiếm pháp trong tay, nhất thời cả kinh. Lại là Long Hà kiếm quyết, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Kỳ Bắc trưởng lão, cái này Long Hà kiếm quyết có lai lịch gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Hà kiếm quyết tu luyện cực kỳ gian nan, yêu cầu bên trong đan điền ngưng tụ long lực kiếm khí. Mà mỗi lần ngưng tụ long lực kiếm khí, đều sẽ rút đi một cái võ giả khí huyết chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó có rất nhiều võ giả tu luyện Long Hà kiếm quyết, làm ngưng tụ ra một tia long lực kiếm khí thời điểm, cũng đã tranh thủ võ giả nửa cái mạng. Góc truyện audio.com, lâu ngày, liền không có bao nhiêu võ giả nguyện ý lại đi nếm thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Kỳ Bắc lắc đầu nói rằng, người cự tuyệt đại trưởng lão, đây là đại trưởng lão cố ý muốn làm khó dễ ngươi nha. Dùng khí huyết chi lực ngưng tụ long lực kiếm khí, nghe không tệ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Lâm Bạch cười nói, người khác thiếu khuyết khí huyết chi lực, Lâm Bạch cũng không thiếu khuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Chỉ cần có đủ yêu huyết, Lâm Bạch khí huyết chi lực liền sẽ liên tục không ngừng tăng. Cái này kiếm pháp là một quyển tàn quyển, bên trong không có kiếm chiêu, chỉ có tu luyện công pháp. Kỳ Bắc nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Quyển kiếm quyết này cương nhiên không có kiếm chiêu. Lâm Bạch tỉ mỉ đọc qua một bên, xác thực không có kiếm chiêu. Long Hà kiếm quyết đã từng là Linh Kiếm Tông tam đại tuyệt thế kiếm pháp, chỉ tiếc trăm năm trước kiếm chiêu bộ phận bị người khác lấy mất ai. Kỳ Bắc lẩm bẩm lầu bầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Giao diện cho điện thoại, cách chương.